Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 74, mở đường đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe lừa vào đến cổng thành, trời đã sáng hẳn. Lục Gia xuống xe trước, đảo mắt nhìn quanh, thì thấy Đường Ngọc đã đến gặp cô nương theo ta. Nàng đi theo hắn rẽ vào một con hẻm gần đó, liền thấy một cỗ xe ngựa lớn vừa vặn dừng kín lối. Thẩm Khinh Chu vén rèm, lộ ra khuôn mặt, hắn nhảy xuống xe, ngay sau đó, từ thùng xe lục tục có mấy người bị đẩy xuống. Mỗi khi có một người bước ra, mắt Lục Gia lại trừng lớn thêm một chút. Đây là ai vậy? Tổng cộng 5 người, 4 người đầu tiên kẻ nào kẻ nấy mặt mày bầm tím, trong đó có 2 tên tay chân lỏng lẻo như thể đã bị phế. Người cuối cùng còn chưa thấy rõ mặt, Lục Gia đã bị một mùi khai nồng sộc vào mũi. Nàng lùi 2 bước, che mũi. Người lôi ai từ đâu ra vậy? Người của Chu gia. Thẩm Khinh Chu lấy từ trong ngực áo ra một xấp giấy dày cộp. Đây là lời khai của bọn chúng, có cả chữ ký điểm chỉ. Lời khai của người Chu gia, hắn mới đến có bao lâu, không chỉ tìm ra người Chu gia, mà còn moi được cả lời khai của bọn họ. Huynh làm thế nào? Đây là người của quan phủ đấy, cho dù hắn có lợi hại đến đâu, làm sao dám động đến quan lại? Hắn không muốn sống nữa sao? Trong Tầm Châu này, số người có quyền thế hơn họ Chu cũng chẳng có bao nhiêu. Có lẽ may mắn, vừa khéo bắt gặp nên tiện tay lôi về. Thẩm Khinh Chu đưa ngón tay gãi nhẹ sống mũi. Nàng xem còn thiếu gì không? Nghe đi, còn thiếu gì không? Hắn lại có thể nói ra câu này như đang đi chợ mua rau. Lục Gia lật nhanh lời khai, cố đè xuống những đợt sóng dâng lên trong lòng, trầm giọng nói. Những thứ này không dễ có được, huynh đã vất vả rồi. Nhưng trừ phi có lời khai của Chu Thắng, nếu không không thể ép hắn nhận tội được. Ta sẽ có cách bắt hắn nhận tội, cô nương chỉ cần đi kiện, đừng buông tay là được. Nếu không kiện, cũng chẳng có cách nào khác để hả giận, đúng không? Cũng đúng, Lục Gia lại liếc hắn một cái, nhanh chóng cất lời khai vào trong tay áo, sau đó để Đường Ngọc áp giải mấy người này cùng ra khỏi hẻm. Nàng quay lại đội ngũ, thuật lại đơn giản với Lưu Hỷ Ngọc. Rồi sai người đánh trống đăng văn. Trống kêu oan trước nha môn. Chu Thắng thức trắng đêm ngồi cùng Quách Dực trong đại sảnh, giả vờ xem xét những tập hồ sơ treo đầu dê bán thịt chó. Nửa đêm trước hắn còn cảm thấy như chịu cực hình, nhưng sau khi tất cả thuộc hạ lần lượt quay về báo cáo, hắn đã thư thái, chẳng còn chút lo lắng nào. Đến khi trời vừa hửng sáng, hắn thậm chí còn mời Quách Dực dạo chơi hoa viên. Dù Chu gia chỉ là một quan ngũ phẩm nhỏ bé, nhưng vẫn có phủ đệ rộng 4 gian trước sau. Trong hoa viên phía sau còn có cả một hồ nước, bên bờ đậu một chiếc thuyền gỗ nhỏ, phong cảnh hữu tình. Quách Dực thản nhiên nói, căn phủ này xây lên chắc không ít bạc đâu. Chu Thắng cười, hạ quan nghe nói đại nhân 3 thế hệ Đồng Đường, ở kinh thành cũng chỉ có một tòa nhà 2 gian, thực sự không xứng với thân phận của lão học sĩ Quách gia cùng đại nhân ngài. Sau này nếu đại nhân rời Tầm Châu, nhớ báo trước một tiếng, hạ quan nhất định chuẩn bị một món quà mọn để tiễn đưa đại nhân. Kinh thành thứ gì cũng đắt đỏ, thu nhập có hạn, chẳng làm được gì nhiều. Chu Thắng khựng lại, dò xét nhìn hắn. Nếu đại nhân có suy nghĩ gì, cứ việc nói thẳng. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Quách Dực cười, nói thế thì ngại quá. Quách huynh đừng khách sáo. Chu Thắng cười đầy hàm ý. Triều đình phát bấy nhiêu bổng lộc, đủ ăn là may lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa muốn ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ, làm gì có chuyện tốt như vậy. Quách Dực cười ngẫm nghĩ, gật đầu. Ta thật hối hận, năm xưa không bái Nghiêm đại nhân làm thầy, nếu không hôm nay đâu cần ngưỡng mộ phủ đệ của Chu huynh như thế này. Quá lời, Chu Thắng vẫn tươi cười niềm nở, nhưng trong lòng lại thầm khinh bỉ. Họ Quách này trước đó bày ra bộ dáng thanh cao, hắn còn tưởng hắn ta thật sự là người chính trực, hóa ra cũng chỉ là kẻ bán thuốc cao giả mà thôi. Đến thời điểm then chốt vẫn lộ rõ bản chất, nhưng như vậy cũng tốt, hắn càng yên tâm, chỉ sợ hắn ta không nhận, đã nhận thì chính là người cùng đường với hắn. Lão gia, đúng lúc Chu Thắng đang suy tính trong lòng, một gia đình từ cổng vườn vội vã chạy đến. Quan phủ có người đến, tri phủ đại nhân vừa mở công đường, mời lão gia lập tức đến ngay. Chu Thắng khựng lại, sáng sớm như vậy có chuyện gì? Nhà môn nếu không có vụ án, sẽ không tùy tiện khai đường xét xử. Gia đình nhăn nhó như mắc chứng táo bón, nhìn hắn rồi lại nhìn sang Quách Dực, mãi mà không thốt nên lời. Quách Dực thản nhiên nói, đã là lệnh triệu tập khẩn cấp của tri phủ đại nhân, chắc chắn là chuyện quan trọng. Rốt cuộc là chuyện gì? Hay là ta không thể nghe? Gia đình vốn vì có hắn ở đây mà khó xử, nhưng bị hắn gài câu hỏi thế này, không nói cũng phải nói. Người từ Sa Loan kéo đến rất đông, bọn họ khởi kiện lão gia. Chu Thắng giật mình, người Sa Loan kiện ta. Gia đình run bần bật, họ nói lão gia bí mật sai người mở hai cổng xả nước ở bến Lạc Khẩu, cố ý gây lũ nhấn chìm Sa Loan. Chủ ý làm ngập ruộng lúa và thôn làng hai bên bờ. Một luồng khí lạnh đọng lại ngay cổ họng Chu Thắng. Có chuyện như vậy sao? Quách Dực liếc nhìn hắn, nghiêm mặt nói, rõ ràng là vu khống. Mau truyền tin cho tri phủ đại nhân, cứ lấy danh nghĩa của bản quan mà nói, lôi bọn họ ra đánh bằng sắt uy côn rồi đuổi về đi. Nhưng bọn họ còn mang theo nhân chứng. Gia đình sắp khóc đến nơi, hai chân run lẩy bẩy. Là quản gia trong phủ ta, cùng bốn hộ viện, chính là đám Triệu Cửu. Bọn họ đều đang nằm trong tay nguyên cáo. Chuyện này sao có thể? Chu Thắng nghe đến đây thì bừng tỉnh. Tối qua quản gia rõ ràng nhận lệnh của hắn, thức đêm trông giữ thư phòng. Hơn nữa, khi trời sáng, Triệu Cửu và đồng bọn còn tìm hắn bẩm báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn chúng đã quay về phủ nhận thưởng rồi cơ mà. Sao lúc này lại bị bên nguyên cáo bắt giữ? Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Hắn nghiến răng, nói như đinh đóng cột. Bọn chúng nói dối trắng trợn. Đúng vậy, tối qua ta còn gặp quản gia của Chu huynh, sao nháy mắt đã thành nhân chứng của bọn họ. Quách Dực nghiêm nghị, đám dân đen này quá quắt thật, chúng lại dám bịa đặt vu cáo mệnh quan triều đình, còn ra thể thống gì nữa. Người đâu, báo cho tri phủ đại nhân, bản quan muốn đến giám thẩm vụ án này. Hạ lệnh xong, hắn liền sải bước ra khỏi vườn. Chu Thắng lúc này hoang mang cực độ, vội vã chạy theo. Phủ nhà chỉ cách đó không xa. Hai người dứt khoát không mồi kiểu, bước nhanh ba chân bốn cẳng đến cửa nha môn. Cửa còn chưa đóng, bên trong đã vọng ra tiếng kêu oan chấn động. Tri phủ đại nhân, xin ngài làm chủ cho bách tính chúng tôi. Quản gia của Chu phủ cùng bốn hộ viện đã chính miệng khai nhận, chính Chu Thắng đích thân ra lệnh cho bọn họ đến Lạc Khẩu xả lũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nhân chứng vật chứng đều có, hắn thân là quan lại địa phương. Vậy mà lại làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, coi mạng dân như cỏ rác, thật là trời đất khó dung. Chu Thắng vừa nghe đến đây, bước chân vào cửa liền bị vấp một cái, suýt ngã nhào xuống đất. Đến khi hắn nhìn rõ năm người bị trói quỳ giữa đại đường, nhất thời huyết khí xông thẳng lên não. Cách chương